Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225 lễ mừng, 34, bởi vì chỉ diệm Âu lực bạo lều, cận thừa kia 11 thứ cơ hội, hơn nữa tiền vĩ cùng bành minh phàm vài lần cơ hội. Liên toàn dừng ở hắn một người trên đầu, hắn lòng mang toàn đội hy vọng, phảng phất đêm bình an phát lễ vật ông già Noel. Từ bầu trời tháo xuống một viên lại một viên người chơi khác cầu mà không được hồng quả táo. Dùng sự thật nói cho đại gia, không phải quả táo khó trích, là ngươi vận khí quá kém mơ siêu chẳng sợ hắn ngẫu nhiên có thất thủ. Không quan hệ, lần sau trích quả táo nhất định so phía trước muốn đại. Muốn hồng, đệ đệ ngươi trích chậm một chút cận thừa còn trên đường ngăn lại hắn. Tiến vào hứa nguyện thời khắc. Cho người đường ca trích hai chương thông quan tạp báy, được rồi, chỉ diễm sảng khoái đồng ý. Lễ vật dưới chân núi các người chơi nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì. Nhưng xem bộ dáng này liền biết khẳng định lại đã xảy ra cái gì, dơ bẩn nội tình giao dịch. Khẳng định lại suy nghĩ biện pháp cầu vĩnh dạ thành lông dê. Yến Vân cũng xuất hiện ở trong đám người, nhưng hắn hôm nay điệu thấp đến nhiều. Liền đứng ở ánh đèn lờ mờ góc đường, sao xuống tay xa xa quan vọng, hắn nhìn xem chỉ diễm, lại quay đầu nhìn xem phía sau ngồi xổm góc tường hận đời mạnh vu phi. Chậm rãi lắc đầu, người với người chi gian chênh lệch sao có thể như vậy đại đâu. Hạn hạn chết úng úng chết, chẳng sợ bất tử, khí cũng khí cái bán thân bất toại, người xem hiện tại, vị tiểu huynh đệ này một hơi còn không có thuận lại đây đâu. Mặc cho ai đều có thể cảm nhận được hắn trên người phát ra oán niệm mơ siêu bất quả Yến Vân hiện tại. Xác thật không người nhưng dùng, những cái đó cố ý cùng hắn tiếp xúc người, mặc kệ là bảng vàng người chơi vẫn là muốn thuận côn hướng lên trên bò người có tâm. Hắn một cái đều không tin, ngược lại là mạnh vu phi, loại người này tuy rằng nhìn việc xấu loang lổ, không phải cái tốt, nhưng lại dễ dàng nhất khống chế. Cũng liếc mắt một cái là có thể vọng rốt cuộc, đi thôi, chúng ta đến đi cha cha ác quỷ huy chương rốt cuộc là chuyện như thế nào, nói. Yến Vân dẫn đầu hướng lễ vật sơn trái ngược hướng đi đến. Mục tiêu trò chơi đại sảnh, mạnh vu phi trần chờ một lát, cũng đứng lên đuổi kịp, đeo ác quỷ huy chương sẽ làm cho người chơi ấn đường biến thành màu đen sự tình. Là Yến Vân cũng không có dự đoán được. Hắn nhạy bén mà nhận thấy được này có lẽ cùng Lâm Nghiên Đông có quan hệ. Nhưng Lâm Nghiên Đông không có cùng hắn xuyên thấu qua đế. Vừa rồi đường thố đổi kia trương phù, có lẽ cũng cùng chuyện này có quan hệ. Bọn họ kia hai người, tổng sẽ không mặc kệ tình thế tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống. Cho nên Yến Vân đi được cũng không vội vàng. Hắn có dự cảm, chuyện này thực mau sẽ có chuyển cơ. Mấy ngày nay. Hắn cùng người khác giảng hắn chuyện xưa, cũng từ người khác chỗ đó nghe được rất nhiều, bao phủ ở ô nha tiên sinh trên người kia tầng nghi vấn dần dần đạm đi. Chậm rãi hiển lộ ra một cái đại khái hình dáng, ô nha tiên sinh rốt cuộc là ai? Yến Vân tưởng hắn thực mau liền sẽ biết, chờ đến chuyển cơ xuất hiện, có lẽ thuộc về hắn cơ hội liền cũng mau tới rồi. Từ cập này, Yến Vân sao xuống tay đi được càng thêm nhàn nhã, trong miệng còn hừ ngày cũ nhạc phủ ca dao, nhìn đến ven đường mở ra một nhà tiệm trà sữa, hắn lại nhịn không được bước chân một quải, bị kia trà sữa mùi hương câu hồn, mạnh vu phi cúi đầu ở phía sau đi tới phát hiện phía trước người không thấy, nhìn chung quanh, mới phát hiện hắn ghé vào tiệm trà sữa quầy thượng. Tò mò mà nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, giống cái ở nông thôn đồ nhà quê, cái gì đều tưởng uống. Không, cái này đồ nhà quê vẫn là cái loại này xuất thân hiển quý. Nhưng từ nhỏ liền cha không thương mẹ không yêu bị đưa đến ở nông thôn thôn trang tượng làm hắn tự. Sinh tự diệt, lại như thế nào cũng không chết được đành phải sau lại tiếp trở về kia một loại. Trong phủ trên dưới mỗi ngày đều ở chú hắn chết. Lại nói chỉ diễm, hắn liên tiếp thử rất nhiều lần, đều không có bắt được cận thừa theo như lời thông quan tạp. Mãi cho đến cuối cùng một lần cơ hội, hắn khẩn trương đắc thủ trong lòng đều ra hãn, ở trong lòng đem đầy trời thần Phật tên đều niệm một lần. Thậm chí đều cầu tới rồi diệt thủ lĩnh thượng, lúc này mới được như ý nguyện, thông quan tạp dùng một lần tiêu hao vật phẩm, nhưng trực tiếp thông quan nhậm một bộ bồn, hắn bắt được hai chương. Cận Thừa nguyên bản chỉ là ôm thử một lần ý tưởng cùng Trì Diễm hứa nguyện. Không nghĩ tới cuối cùng thật thành, còn dùng một lần bắt được hai chương. Hắn nhất thời chọn mi, cười đem thông quan tạp đưa cho Đường Thố. Nói, người đệ đệ đưa cho ngươi tân niên lễ vật, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, Đường Thố. Tân niên mau tới rồi. Cận Thừa nhún nhún vai. Nhanh đi. Có lẽ chờ hết thầy kết thúc thời điểm liền đến, Vĩnh Hằng ốc đảo phó bản nội. Đức Trấn, đại chiến đã xu gần gai cấn, Lilith một đao cắm trên mặt đất, chống chuôi đao thở phì phò, sắc bén ánh mắt nhìn phía trước ánh lửa, nàng làn váy đã phá, dính đầy dơ bẩn, vì hành động phương tiện mà cao cao chát khởi đuôi ngựa cũng lực hiện tán loạn. Một sợi tóc đen dính ở trên má, xông vào mũi là huyết hương vị. Phía trước bị bậc lửa chính là một chỗ kho hàng, trường học kho hàng, bên trong trang đều là sách vở cùng mới tinh giáo phục. Cho nên hỏa thế phá lệ đại, phó bản thời gian là mùa thu, tận thế đã đến là lúc vừa vặn đuổi kịp khai giảng. Rất nhiều sách mới bị đưa đạt trường học, chất đống ở lâm thời kho hàng, lại vĩnh viễn cũng đợi không được phát đến học sinh trong tay thời khắc. Hiện giờ này đó thư cùng giáo phục bị một phen lửa đốt rớt. Tận trời ánh lửa, còn có màu xanh lục xương khói lượn lờ. Độc yên, nhưng lần này không phải đựng thi độc độc yên. Lilith mở ra chính mình nhân vật giao diện nhìn thoáng qua. Lực phòng ngự yếu bớt cùng tinh thần hỗn loạn đi bắp thình lình trước mắt. Như vậy độc yên khó lòng phòng bị, chẳng sợ Lilith đã trước đó ăn vào hiểu biết độc hoàn. Nhưng bởi vì vô pháp tinh chuẩn mà đúng bệnh hốt thuốc mà hiệu quả ít ỏi. Đức Trấn tồn kho mặt nạ phòng độc cũng bị ưu tiên phân phát cho không có đủ phòng ngự năng lực. Người thường, Lilith chỉ có thể dựa cắn dược ngạnh căng. Cũng may nàng có vạn năng khách phục 10.086. Hắn luôn là không nề này phiền mà chuẩn bị một đống lớn có không làm Lilith mang theo. Phiền đến giống cái bà quản gia. Nhắm mắt, hít sâu một hơi, lại trợn mắt, Lilith hoãn quá một hơi, đột nhiên rút đao về phía sau. Phốc, phía sau đánh lén địch nhân bị thọc cái đối xuyên, hắn đồng bạn lại nhân cơ hội hướng Lilith công tới. Loạn xạ viên đạn do đao kiếm càng phiền toái, Lilith thân thủ lại hảo, như cũ bị bắn trúng cánh tay. Nàng kêu lên một tiếng, bị thương tay phải mất tự nhiên mà rũ xuống. May mắn nàng còn có tay trái, nàng tiện sử song đao, tay trái tuy không bằng tay phải linh hoạt, nhưng cũng không kém mơ siêu như cũ hung ác tay trái đao bức lui địch nhân. Lilith mở ra phòng ngự đạo cụ, lấy cứng trọi cứng tư thái, không lùi mà tiến tới, luận năng lực tác chiến một mình, vaccine phòng bệnh viện nghiên cứu người không phải Lilith đối thủ. Chỉ cần bọn họ không có biện pháp dùng độc bức bách. Lilith liền có phản giết cơ hội, độc tố loại đi bắp sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần tăng thêm. Dư nhất còn không biết khi nào có thể trở về. Cho nên muốn chiến, phải mau, không thể bị kéo ở chỗ này. Mau, ngăn lại nàng, phía trước tả hữu các có người chặn đường, một khẩu súng cùng một cây đao, đều là vaccine phòng bệnh viện nghiên cứu người chơi. Công kích gần người, Lilith nghiêng người ngã xuống đất, không có bị thương tay trái trống ở thô lệ đường sỏi đá thượng. Nhấc chân lập tức quét về phía địch nhân hạ bàn, lấy thương phản ứng không đủ mau, cầm đao giả lại tia chớp một đao chặt bỏ. Đinh, Lilith tay phải nhanh chóng từ giày rút ra chủy thủ, giá trụ này đao, nàng tay phải tuy rằng bị thương, nhưng nắm một phen chủy thủ sức lực vẫn phải có. Thủ đoạn vừa truyền, tiết đối phương lực, cả người lại giống như lăn mà hồ lô từ đao hạ lăn quá. Trong chớp mắt đi vào bọn họ phía sau, một tay chống đất, nhảy lên, kéo chân, phanh, một người bị xoắn lấy cổ dùng sức ném hướng một người khác. Đồng thời tạp nhập ven đường tường vây, lại đến một cái, Bạo bạo chứng, Lilith che lại tay phải miệng vết thương, nhặt lên chính mình đao sấn này cơ hội lập tức chạy lấy người. Lại không ngờ mới vừa đi đến giao lộ, liền nhìn đến có người đạp ánh lửa mà đến. Tế Ninh, Lilith nghiến răng nghiến lợi, ngươi còn không nhận thua sao? Tế Ninh vũ khí là roi, roi chín đốt, hắn cũng là vaccine phòng bệnh viện nghiên cứu duy nhất một cái kiêm cụ chế dược năng lực cùng. Cường đại vũ lực người, Thâm Hồng đều không thể làm ta cúi đầu, người cũng xứng, Lilith trả lời đến dứt khoát, bang, bang, Kế Ninh mỉm cười vỗ tay, không hổ là cận thừa điều dạy ra người, có cốt khí, ta bội phục ngươi, nói thật ta cũng không nghĩ cùng các ngươi là địch, nhưng thực xin lỗi, người cố tình chắn ta lộ, người biết có câu cách ngôn gọi là gì sao? Lilith hỏi lại. Cằm khẽ nâng, ngữ hàm châm biếm, vài ác chết vào nói nhiều, Kế Ninh tươi cười hơi cương. Nắm roi tay buộc chặt, nhưng vẫn duy trì cơ bản dáng vẻ. Từng bước một hướng Lilith tới gần, nếu ngươi là nghĩ dư nhất nhất có thể trở về cứu ngươi. Vậy không cần mong, ngươi cho rằng ta đi đến hôm nay tình trạng này, sẽ một chút phòng bị đều không có sao. Kia tòa sơn sớm bị ta trước tiên chôn tạc đạn. Một khi kiếp nổ, trên núi đập chứa nước cũng sẽ nổ tung. Hắn không về được nghe vậy. Lilith không thể khống chế mà mặt trầm xuống tới. Trong cơn giận dữ, trường đao thẳng chỉ Kế Ninh. Ngươi cũng đừng cao hứng đến quá sớm. Ta nói ngươi sẽ chết. Ngươi liền sẽ chết. Chẳng sợ hôm nay ta cùng dư nhất nhất giết không được ngươi. Cận thừa sẽ giết ngươi. Văn Hiểu Minh sẽ giết ngươi. Đường Thấu cũng sẽ giết ngươi. Có rất nhiều người sẽ ninh rớt ngươi đầu, rác rưởi, báo thù dựa thân hữu. Lilith cảm thấy không có gì ngượng ngùng, cho nên nói được phá lệ đúng lý hợp tình. Tế Ninh bị như vậy lại nhiều lần mà khiêu khích, tái hảo hàm dưỡng cũng muốn banh không được. Roi dương lên, liền ném hướng về phía Lilith, lúc này phía sau truy binh cũng đuổi đi lên. Lilith bị hai mặt giáp công, Điệu Văn lại đã tiến vào làm lạnh. Đã có thể vào lúc này, Lilith màu đen dày bó đột nhiên biến thành huyết giống nhau màu đỏ. Một chân đá ra đi, địch nhân phun ra huyết có thể phun 2m8 mơ siêu hồng dày muốn nội tải trọng lực trang bị. Kích hoạt trạng thái hạ, trọng càng ngàn cân, đương nhiên, cái này ngàn cân chỉ là đối với địch nhân mà nói. Đối Lilith bản nhân không có quá lớn gánh nặng. Hơn nữa cái này trọng lực trang bị không riêng có thể tăng cường đả kích lực độ. Còn có thể thay đổi Lilith quanh thân từ trường, làm nàng ở trên vách tường đều có thể như dẫm trên đất bằng. Nàng dễ dàng không cần, người khác cũng rất khó biết cặp kia màu đen dày kỳ thật là song hồng dày múa. Bọn họ chỉ cho rằng Lilith là vì phối hợp nàng váy. Đẹp, nữ sinh sao, bang, Tế Ninh một tiên xuống dưới. Mặt đất đều bị đánh ra một cái khe, lại phát cái không, Lilith một chân dẫm trục kia roi đầu, Tế Ninh dùng sức túm túm, thế nhưng túm bất động, rác rưởi, Lilith chiều hắn sau ngón giữa, đều thất thần làm gì, Tế Ninh chỉ cảm thấy não nội lạch cạch một tiếng, tên là Lý Chí Huyền chặt đứt, giết nàng, ngay tại chỗ giết chết, người chung quanh vội vàng hướng Lilith đánh tới, Lilith vội vàng né tránh. Thân thể kia linh hoạt đến giống xà, lấy các loại không thể tưởng tượng tư thế né qua công kích. Hai chân lại còn vững vàng mà định trên mặt đất, ngươi cho rằng nàng bất động khi, nàng rồi lại bay lên cho ngươi một chân, các loại ùn ùn không dứt phòng ngự đạo cụ cũng bị dùng ra tới. Mười mấy người, lăng là thương không đến nàng một sợi lông, thao, tất cả mọi người muốn điên rồi, mà đúng lúc này. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Ngay sau đó chính là địa chấn. Phảng phất động đất nhanh chóng khuếch tán. Lilith đột nhiên không kịp phòng ngừa. Lảo đảo một chút, lại căn bản không rảnh lo tự thân an nguy. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía vang lớn truyền đến phương hướng. Đó là trên núi, dư nhất nhất, liền như vậy ngây người công phu. Mắt sắc địch nhân tìm kiếm đến Lilith không môn. Một đao chém vào nàng trên lưng, lưỡi dao sắc bén cắt vỡ huyết nhục, phần lưng quần áo cũng nứt ra rồi, máu tươi chảy xuôi quá xinh đẹp con bướm cốt, Lilith về phía trước phác một bước, lại không ngã xuống đất, một đao đâm vào trên mặt đất ổn định thân hình. Nàng quay đầu, đầy trời ánh lửa tựa hồ hoàn toàn bậc lửa nàng đáy mắt lửa giận. Ta cho các ngươi cho hắn chôn cùng. Lúc này trên núi, tình huống khẩn cấp, lại không bằng Lilith nghĩ đến như vậy thảm thiết. Dư Nhất Nhất trước một bước phát hiện che giấu tạc đạn. Cho nên kế Ninh thủ hạ vẫn chưa có thể dùng một lần đem sở hữu tạc đạn kíp nổ. Hoảng loạn dưới, ngược lại đem hành động hoàn toàn bại lộ. Tiếng nổ mạnh chung, Dư Nhất Nhất không rảnh đi quản kinh hoàng đám người. Hắn giảo phá đầu ngón tay, nhanh chóng với không trung vẽ bùa. Loại này không cần lá bùa phù, uy lực càng cường, nhưng tiêu hao lớn hơn nữa. Này trương phù cũng rất lớn. Dư Nhất Nhất vẽ bùa động tác đại khai đại hợp, theo đầu ngón tay máu tươi trôi đi, mồ hôi trên trán cũng càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc, một phù họa tất, Dư Nhất Nhất nhanh chóng đôi tay bấm tay niệm thần chú. Mặc niệm chú ngữ, đại địa chấn động, cây cối lay động, chói tai tiếng thét chói tai, nơi xa bạo phá thanh, đã bị nổ tung một cái chỗ hổng đập chứa nước ào ào tiếng nước đều đánh sâu vào hắn trong óc. Hắn không nghe, không xem, chú ngữ niệm tất, nhanh chóng quỳ một gối xuống đất, đôi tay tách ra phách về phía mặt đất, chấn, một chữ, trọng nếu ngàn quân, thật lớn huyết phù phách về phía mặt đất, cuồn cuộn không ngừng pháp lực thấm vào dưới nền đất, nơi đi đến hết thảy công kích tiêu giả mơ siêu này trương phù. Đã kêu làm chấn sơn hà, đây là Dư Nhất Nhất phù văn chung, nhất bá đạo tam trương phù chi nhất. Siêu tuyệt khống tràng năng lực, có thể ứng đối rất nhiều đại trường hợp, nhưng sử dụng này trương phù là cực kỳ nguy hiểm, bởi vì chính hắn không thể động. Lúc này nếu sau lưng xuất hiện một cái địch nhân, cho hắn giữa lưng tới một đao, Dư Nhất Nhất liền phản kháng cơ hội đều không có. Cũng may hắn cũng coi như là cái trải qua thời gian khảo nghiệm Âu Hoàng. Địch nhân không có tìm tới nơi này, nơi xa chấn động cũng dần dần bình ổn. Một lần nữa đứng lên thời điểm, Dư Nhất Nhất thở gấp đại khí đưa mắt nhìn bốn phía. Núi lở sụp một cái rác, nhưng đại thể bảo vệ, hắn không rảnh đi xác định còn lại người an nguy. Làm được này một bước, hắn cảm thấy đã cũng đủ. Hiện tại hắn đến trở về tìm Lilith. Lập tức, Dư Nhất Nhất thân ảnh như gió, nhanh chóng lược hướng chân núi. Liên tiếp không ngừng phong tự phù nâng hắn. Ngắn ngủn 5 phút đồng hồ khiến cho hắn đi tới Đức Trấn bên ngoài. Trường học kho hàng hỏa đã đốt tới kết thúc. Không trung nơi nơi bay màu đen bay phất phơ. Đó là trang giấy hai cốt. Này liền làm Dư Nhất Nhất thực không thể nhịn. Hắn từ trước nhiệm chính là sư phạm. Tốt nghiệp tính toán làm nhân dân giáo viên. Hắn ra cái kia đầu cổ. Trước khi chết còn thủ một chữ kho. Hàng năm đi chỗ đó làm cỏ. Sao cho hắn cha viếng mồ mả đều cần mẫn, nhưng Dư Nhất Nhất vội vàng tìm Lilith, không rảnh dừng lại, chỉ có thể thầm mắng một tiếng tiếp tục đi trước. Lúc này Vĩnh Dạ thành nội, một hồi nghĩ cách cứu viện hành động đã vận sức chờ phát động. Như vậy là được sao? Chỉ Diễm thăm dò nhìn, đối trên bàn kia chi vàng dòng thuộc chế tạo, vô luận là chiều dài vẫn là trọng lượng đều viễn siêu giống nhau mũi tên. Tràn ngập tò mò, nó thoạt nhìn như là đổ long mũi tên tiêm vì tam hình chóp kết cấu, còn có đảo câu, mũi tên trên người bản thân liền có khắc ma pháp phù văn. Hiện tại lại quấn quanh minh hoàng phá trận phù, Trung Quốc và phương Tây kết hợp, hết sức khốc huyễn, nhất định có thể, văn hiểu minh có thiên tài đặc có tự tin. Ta ở nguyên bản cơ sở càng thêm ma văn tổng cộng 2 loại. Một loại là định vị đến cái kia phó bản ma văn. Còn có một loại là ngược hướng truyền tống ma văn. Một khi không gian thông đạo bị mở ra, cái này truyền tống trận liền có thể đưa bọn họ đưa về tới. Ta cố vấn quá lãnh mâu. Hắn là không gian hệ đại ma pháp sư. Này lưỡng đạo ma văn không có vấn đề. Mũi tên cũng là ta một lần nữa chế tạo. Phá vỡ năng lực tuyệt đối đứng đầu. Mà phá trận cùng này chi mũi tên mặt khác tính năng đều không xung đột. Thuộc về phụ gia hạng, hiện tại duy nhất vấn đề là, phụ gia quá nhiều đồ vật lúc sau. Này chi mũi tên quá cường, cũng quá nặng nói. Văn Hiểu Minh nhìn về phía Cận Thừa, mấu chốt ở chỗ lão đại ngươi còn có thể hay không kéo động dây cung. Đem nó bắn ra đi, vấn đề này không hề nghi ngờ vì Văn Hiểu Minh đổi lấy một cái bạo lật. Hắn che lại cái trán, khóc lóc kể lể nói. Ngươi liền không thể làm ta hơi chút chơi trong chốc lát xoài sao? Cận Thừa xoa xoa thủ đoạn, đáp, không thể, lại thế nào cũng không thể ở bạn trai trước mặt mất uy phong a. Ngươi cái thiếu tâm nhãn nhi, việc này không nên chậm trễ. Bắt đầu đi, Đường Thố nói. Hảo, Cận Thừa cũng không ướt át bẩn thỉu, bài trừ hàng rào không cần lựa chọn đặc biệt nơi sân. Chỉ cần trống trải chỗ tức khác. Đoàn người liền rời đi đến khách sạn sân thượng, Lãnh Mầu cũng mang theo lão thử ra tới. Phương án là lão thử cung cấp, hắn đương nhiên cũng đến ở đây. Như vậy là được, nhưng ta không thể bảo đảm bên trong người có thể hay không bắt lấy cơ hội này. Các ngươi biết loại sự tình này không xác định nhân tố rất nhiều. Ta, lão thử vẫn hơi hiện thấp thỏm, lải nhải, cảm xúc không xong. Yên tâm siêu Cận Thừa quyết đoán triệu ra máy móc cung. Cầm lấy mũi tên, bên môi mang theo một tia chắc chắn mỉm cười. Nói, Lilith chỉ cần nhìn đến ta mũi tên, liền nhất định có thể minh bạch ta ý tứ. Dư Nhất Nhất cũng không phải cái kẻ ngu dốt, về sau hắn nhanh chóng thu liệm ý cười. Trầm trọng kim loại mũi tên đáp tượng dây cung, dùng sức kéo ra, hắn kéo cung tốc độ không mau. Cánh tay, lưng cơ bắp căng chặt, thậm chí toàn thân đều tiến vào trạng thái chiến đấu. Ai nấy đều thấy được này dây cung khó kéo. Mũi tên trầm trọng ảnh hưởng tới rồi dây cung. Nhưng Cận Thừa động tác thực ổn. Vô luận là mũi tên tiêm dơ lên đậu cung. Vẫn là hắn hai chân khai lập tư thế. Đều gãi đúng chỗ ngứa mà vì này một mũi tên phục vụ. Không lệch khỏi quỹ đạo một chút. Không lãng phí một phân. Mang theo kiên quyết, mang theo dũng khí, kéo ra này một chương cung. Sau đó, bắn ra đi, hưu, tên dài rời cung mà đi. Chỉ Diễm chỉ cảm thấy chính mình còn không có chuẩn bị tốt đâu. Tiêm mũi tên liền lôi cuốn chính mình toàn bộ tâm thần bay về phía bầu trời đêm mơ siêu siêu tuyệt. Tốc độ, lại mang đến phẳng phất pha quay chậm hồi phóng giống nhau thị giác quan cảm. Làm mọi người rõ ràng đến thấy được phá trận phù văn thiêu đốt. Phù còn ở, thiêu đốt chỉ là chú văn. Kim sắc ngọn lửa lại bậc lửa mũi tên bản thân màu đen ma văn. Song sắc giao triền giống như thần ma tranh chấp. Sở sinh ra thật lớn năng lượng cắt không gian, cắt thời gian, cho đến cắt màn trời. Hoành, kim sắc chú văn cùng màu đen ma văn đột nhiên thoát ly mũi tên thân. Vòng quanh tên dài giống như DNA xoắn ốc, theo mũi tên tiêm một khối tạc hướng không trung, thình lình xảy ra chấn vang làm vĩnh dạ thành nội mọi người không cấm ngẩng đầu nhìn lên. Bọn họ nhìn đến kia bắn về phía không trung một mũi tên. Không tự chủ được mà há to miệng, này lại là sao lại thế này? Ai làm, đây là muốn đâm thủng thiên sao? Ngọa tào, vạn chúng tiếng kinh hô chung. Cận Thừa bị mũi tên bắn ra phản tác dụng lực chấn đến thiếu chút nữa lui về phía sau một bước. Lại bị một bàn tay gãi đúng chỗ ngứa mà đỡ lấy. Hắn quay đầu lại, đúng là Đường Thố, bên cạnh Văn Hiểu Minh gắt gao nắm chặt nắm tay. Hai mắt chết nhìn chằm chằm mũi tên cùng không trung trận này giằng co. Lại lo lắng lại hưng phấn, còn lại người cũng không nhường một tấc. Tất cả mọi người đang chờ đợi trận này rằng có kết quả. Rốt cuộc là này mũi tên đâm thủng thiên, vẫn là thiên vĩnh không thể chiến thắng. Lãnh Mầu dị độ trong không gian, không khí lại đã buông xuống băng điểm mơ siêu, Lâm Nghiên Đông. Tiêu Đồng cách lan can đỡ Lâm Nghiên Đông cánh tay, thất thanh hô to, lại như cũ không có bất luận cái gì đáp lại, liền ở vừa rồi. Vẫn luôn không chút sức mẻ Lâm Nghiên Đông đột nhiên phun ra một búng máu tới. Sắc mặt trắng bệch, sinh cơ nhanh chóng biến mất, Tiêu Đồng gắt gao mà nhìn chằm chằm mờ u bàn tay thượng bị phun đến huyết. Đó là màu đen, Lâm Nghiên Đông nhíu lại mi, hô hấp đã mỏng manh, nhưng hắn quanh thân quấn quanh hắc khí lại càng ngày càng dày đặc. Phảng phất áp lực không được mà muốn từ hắn trong thân thể chạy ra. Tiêu Đồng xem đến khóe mắt muốn nứt ra, cũng mặc kệ hắn như thế nào làm, Lâm Nghiên Đông như cũ không có bất luận cái gì đáp lại. Trương Tam làm duy nhất một cái xem qua năm đó cảnh tượng người ngoài cuộc. Nhìn một màn này, một lòng nắm, hít thở không thông cảm lần thứ hai online. Hắn biết giờ phút này nên làm chút cái gì, ít nhất đến mau chóng thông chi Đường Thố nơi này khác thường. Mà đúng lúc này, hắn mơ hồ nghe thấy được một ít tiếng vang, đó là tuyệt vọng xin giúp đỡ, chói tai mắng, vô lực rên rỉ, đủ loại thanh âm trộn lẫn tạp ở bên nhau, làm Trương Tam rốt cuộc có thể thoáng thể hội lão thử tâm tình. Hắn thậm chí cảm thấy Lâm Nghiên Đông thân thể mau bạo, không phải hoàn toàn hủy diệt, chính là hoàn toàn nhập ma. Lãnh Mâu, Đường Thố, uy, có người ở sao? Trương Tam ra sức la hét, lại ngay sau đó chạy đến lồng giam trước, lúc này hắn cũng không rảnh lo trong lòng đối Tiêu Đồng kiêng kỵ. Hắn sợ Tiêu Đồng cũng bởi vậy mất đi lý trí. Hắn trực tiếp bắt lấy Tiêu Đồng cánh tay hỏi, ngươi không phải nói ngươi có lẽ có thể giết hắn sao? Không còn kịp rồi, hắn cái dạng này xác định vững chắc xong đời, hiện tại phải động thủ. Tiêu Đồng cắn răng, nhưng hắn căn bản liền xem cũng không chịu xem ta liếc mắt một cái. Ta muốn như thế nào kiềm chế hắn, lại giết hắn, thân thủ giết chết Lâm Nghiên Đông. Đối Tiêu Đồng mà nói đã là được ăn cả ngã về không. Lấp kín tánh mạng quyết định, hắn không muốn làm bạn cũ hoàn toàn rơi vào vực sâu. Đó là đối hắn quá vãng vài thập niên trả giá khinh nhờn. Là hắn duy nhất còn có thể vì Lâm Nghiên Đông làm sự. Nhưng hắn hiện tại có thể làm sao bây giờ? Có lẽ ở ngày đó hắn nhìn theo Lâm Nghiên Đông rời đi ngục giam đại môn thời điểm hết thảy liền đều. Xong rồi, hắn không có thể sớm một bước phát hiện chân tướng. Không có thể ở lúc ấy gọi lại hắn. Chờ đến tái kiến khi, hắn thậm chí đã thay đổi một cái thể xác. Liền duy nhất có thể lỏa lồ linh hồn đôi mắt đều nhắm lại. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, đương Lâm Nghiên Đông lại mở mắt khi, liền đại biểu thuộc về linh hồn của hắn đã hoàn toàn chết đi. Tiêu Đồng lời nói kịch liệt tình cảm làm Trương Tam lại lần nữa ngơ ngẩn. Hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, này quá khó khăn, nhưng Tiêu Đồng không có trầm mặc bao lâu. Trương Tam thực mau nghe được hắn trở nên khàn khàn thanh âm. Người lùi ra phía sau, Trương Tam chần chờ. Hắn nhận thấy được Tiêu Đồng khả năng muốn làm cái gì không thể vãn hồi sự tình. Nhưng hắn không có biện pháp ngăn cản, như thế nào ngăn cản đâu. Căn bản không có cái gì tốt biện pháp, Tiêu Đồng đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Lâm Nghiên Đông. Lấy ra một phen tiểu đao cắt vỡ lòng bàn tay, lại tháo xuống trên cổ tay kim sắc tiểu lục lạc tròng lên miệng vết thương thượng. Máu tươi nhuộm dần lục lạc. Làm lục lạc thanh tựa hồ trở nên càng thêm thanh thúy dễ nghe. Hắn duỗi tay, đem bàn tay bám vào Lâm Nghiên Đông đôi mắt thượng, chính mình cũng nhắm lại mắt, lục lạc không có đong đưa, lại như cũ ở vang, cùng với một khối vang lên còn có Tiêu Đồng kêu gọi. Miêu Thất, ngươi còn ở sao? Ta yêu cầu ngươi trợ giúp nghe được thỉnh trả lời, Miêu Thất. Này từng tiếng kêu gọi. Trương Tam lại nghe không đến, ở hắn trong tầm mắt, Tiêu Đồng cũng biến thành một tòa tượng đá, hai tòa tượng đá cách màu đen nhà giam liên tiếp, lại không biết đến tột cùng có thể hay không thật sự cho nhau chạm đến. Lãnh Mâu rốt cuộc khoan thai tới muộn, nhíu lại mi hỏi, phát sinh chuyện gì, bên ngoài động tĩnh quá lớn, hắn quá mức chú ý với cận thừa kia một mũi tên. Thế cho nên không có trước tiên nhận thấy được nơi này khác thường. Trương Tam quay đầu lại thấy hắn, thật là lòng nóng như lửa đốt, người đã tới chậm, cùng lúc đó, Yến Vân cũng ở trò chơi đại sảnh cửa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời demo siêu tên dài cùng không. Trung rằng con đã tiến vào tới cao chiều, lấy mũi tên tiêm vì trung tâm khu vực, thậm chí xuất hiện trong suốt sóng gợn. Ca, một cái thật nhỏ cái khe xuất hiện ở nơi đó. Toàn bộ Vĩnh Dạ Thành, một mảnh kinh hô, Yến Vân là một cái đồ thần giả, đảo không đến mức quá mức kinh ngạc cảm thán, vẫn là sao xuống tay lược hiện nhàn nhã. Bỗng dưng hắn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, Đối Mạnh Vu Phi nói, ta khấu tâm linh hẳn là hảo, Mạnh Vu Phi không rõ nguyên do. Yến Vân cười cười, tản bộ đi xuống bậc thang, hướng rèn xưởng đi đến. Đức Trấn, Lilith đã là nỏ mạnh hết đà, nàng cường chống đứng thẳng thân mình, chung quanh một vòng thi thể, đó là nàng chiến quả. Cho dù là lúc này, nàng trong mắt chiến ý như cũ không có nửa phần yếu bớt. Nhưng đi bắp không ngừng mà ở suy yếu thực lực của nàng. Nàng dương miệng, cũng đã mắng không ra nói cái gì. Chỉ có máu tươi theo khóe miệng chảy xuôi. Tế Ninh đã thân bị trọng thương, nhưng hắn còn có thể cung cấp trị liệu kỹ năng đồng đội. Nếu không Lilith tin tưởng chính mình nhất định đã giết hắn. Đây là cận thừa cùng Văn Hiểu Minh cho nàng tự tin. Bọn họ đem nàng từ cưu hận trong vực sâu lôi ra tới. Một lần nữa giáo hội nàng như thế nào đi sinh hoạt. Như thế nào đi chiến đấu. Cũng không từng bởi vì nàng là cái nhu nhược nữ hài tử mà xem nhẹ nàng. Nàng hận Thâm Hồng, nhưng càng muốn bảo hộ chính mình tưởng bảo hộ người. Cho nên đường thố sau khi xuất hiện, nàng đơn thuần mà vì cận thừa cảm thấy vui vẻ. Nếu nói còn có cái gì là có thể chống đỡ nàng vẫn luôn chiến đấu đến bây giờ. Đó chính là nàng tin tưởng bọn họ nhất định suy nghĩ biện pháp vì nàng bôn tàu. Nàng mất đi một cái đệ đệ, lại có hai cái ca ca, hiện tại là ba cái. Nếu nàng nhất định phải chết ở chỗ này, kia cũng muốn lấy làm cho bọn họ kiêu ngạo phương thức chết đi. Chiến đấu đến cuối cùng một khắc, Tế Ninh phát hiện Lilith chiến ý không giảm phản thăng, trong lòng kinh ngạc đã không lời nào có thể diễn tả được. Đây là cái nữ kẻ điên, làm hắn không chút nghi ngờ nếu chính mình không lập tức giết nàng. Liền sẽ chết ở nàng đao hạ, giết nàng, mau giết nàng, ta mệnh lệnh các ngươi lập tức giết nàng. Hắn kêu la đem bên người người đẩy ra đi, chính mình bước chân cũng đã ở phía sau lui. Nhưng toàn trường trạng thái kém cỏi nhất Lilith, động tác lại so với hắn đồng đội còn muốn mau. Nàng dứt khoát kiên quyết mà dùng còn ở đổ máu cánh tay nhắc tới đao. Đi nhanh giết qua tới. Không thể đình, dừng lại liền sẽ ngã xuống. Cho nên nàng thẳng tiến không lùi. Tế Ninh cảm thấy da đầu tê dại. Hắn các đồng đội trong lòng kinh sợ cũng không nhường một tấc. Nhưng mũi đao buông xuống. Bọn họ không thể không tiếp tục đánh tiếp. Đúng lúc này, một đạo minh hoàng sắc phù bỗng nhiên từ không trung bay xuống. Dừng ở chiến cuộc trung ương, định mũi đao dừng hình ảnh, bay xuống sách vở hài cốt dừng hình ảnh, ngay cả ánh trăng đều phảng phất tại đây một khắc đình chỉ lưu động. Nam nhân phong trần mệt mỏi mà đến, không nói hai lời ôm lấy Lilith eo, đem nàng từ địch nhân họng súng, mũi đao hạ mang ly, xin lỗi, ta đến chợ mơ siêu, dư nhất nhất đau lòng mà nhìn thoáng qua vết thương chồng chất Lilith. Cởi áo khoác ở trên người nàng, đem nàng nhẹ vịn đến ven tường ngồi xuống. Lilith chớp chớp đôi mắt, phù văn hiệu quả còn không có thối lui. Nàng nói không được lời nói. Dư nhất nhất liền ôn nhu mà sờ sờ nàng đầu. Người nghỉ ngơi trong chốc lát, dư lại ta tới, đãi hắn xoay người. Trên mặt ôn nhu lui bước, chỉ còn lẫm lẫm sát ý. Hắn thậm chí không nghĩ nói thêm nữa một câu vô nghĩa. Giơ tay đó là sát chiêu, tử vong bóng ma rốt cuộc hoàn toàn bao phủ Kế An hòa hắn đồng bạn. Nhưng hắn vẫn là tưởng không rõ, bọn họ rõ ràng chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, bọn họ đều có, Lilith cùng dư nhất nhất cũng không phải cận thừa cái loại này cấp bậc không thể chiến thắng đối thủ. Như thế nào còn sẽ thua? Như thế nào còn sẽ rơi xuống tình trạng này? Tế Ninh, đến chết cũng không có nghĩ thông suốt vấn đề này, mà ở hắn ngã xuống khoảnh khắc, nơi nhìn đến bầu trời đêm, bỗng nhiên xuất hiện một đạo cái khe, kia cái khe càng lúc càng lớn, dần dần biến thành mạng nhện dày đặc, lộ ra ánh sáng tới, ngay cả kia cao cao ánh trăng, đều biến thành phân liệt toái khối, phảng phất ngay sau đó liền phải từ bầu trời rơi xuống. Đó là cái gì? Tế Ninh muốn mở to hai mắt thấy rõ ràng, nhưng hắn ý thức dần dần mơ hồ, rốt cuộc hoàn toàn chìm vào hắc ám mơ siêu dư nhất nhất vừa mới bắt đầu cũng không biết đó là cái gì. Tưởng phó bản lại ra cái gì vấn đề, thẳng đến Lilith kinh hỉ đến hô lên tới, bọn họ tới đón ta. Dư nhất nhất quay đầu lại, nhìn đến Lilith trên mặt nở rộ ra tươi cười lộ ra hắn chưa bao giờ gặp qua đơn thuần cùng thiên chân. Hắn không cấm che lại ngực, trái tim ở trong lồng ngực hữu lực mà nhảy lên, tựa hồ ở nói cho hắn, ngươi trốn không thoát. Lilith thấy hắn bỗng nhiên che ngực, lại hỏi, ngươi làm sao vậy, muốn chết. Dư nhất nhất cảm thấy chính mình khả năng thật sự muốn chết. Tình yêu rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi, làm người dở khóc dở cười. Hắn còn phải nhận mệnh mà qua đi cõng lên Lilith, sợ nàng lại bị thương. Ngươi làm gì, ta chính mình có thể đi cầu ngươi. Cô nãi nãi, ngươi khiến cho ta bối đi, nếu không đợi không được trở về ngươi khả năng liền mất máu quá nhiều lưu tại nơi này. Ta như thế nào cùng cận thừa công đạo. Lilith lúc này mới từ bỏ dãy rụa, mà lúc này, dư nhất nhất cũng rốt cuộc thấy rõ từ không trung cái khe bắn vào tới mũi tên. Mũi tên phá không mà đến, xẹt qua không trung, hướng về cách đó không xa núi non vọt tới. Dư nhất nhất lập tức cõng Lilith chạy tới mũi tên lạc điểm. Nếu Lilith đoán được không sai, kia mũi tên chính là bọn họ trở về mấu chốt. Nghênh diện phong tuy rằng lãnh, luân phiên chiến đấu làm nhân thân tâm đều mệt, nhưng sau lưng Lilith nhiệt độ cơ thể như cũ làm dư nhất nhất cảm thấy trong lòng uất thiếp. Không bao lâu, Lilith liền chống đỡ không được nặng nề ngủ, ấm áp phun tức thổi quét ở hắn cổ, càng làm cho hắn lỗ tai đỏ lên, hắn chỉ có thể nhanh hơn tốc độ, giống cái lăng đầu thanh dường như, toàn bộ đi phía trước hướng. Mũi tên ở phía trước xẹt qua kim quang, giống như một cái lộng lẫy mộng, rơi vào núi rừng, dư nhất nhất cõng Lilith một đường đuổi theo, rốt cuộc ở sau đó không lâu tìm được rồi nghiêng cắm ở trong rừng mũi tên. Kia mũi tên trên mặt đất tạc ra một cái hố sâu, vỡ vụn dưới ánh trăng, mũi tên trên người tản ra nhàn nhạt không gian dao động. Rốt cuộc có thể đi trở về, dư nhất nhất nhẹ nhàng thở ra. Đang muốn tiến lên, trong rừng lại đột nhiên chạy ra một người tới. Hắn chạy trốn thở hổn hển, mồ hôi đầy đầu, hình dung chật vật, nhưng một đôi mắt lại rất lượng. Ta, là ta, bếp núc ban rách, hắn huy xuống tay cho thấy thân phận. Chạy đến phục cận thấy rõ bọn họ trạng huống, lại là kích động lại là may mắn. Hốc mắt đỏ lên, nói chuyện nói được nói năng lộn xộn. Thật tốt quá, các ngươi đều không có việc gì. Thật tốt quá, hôm nay thật là thật cảm ơn các ngươi. Mọi người đều không có việc gì. Thật tốt quá, nếu không phải các ngươi, toàn bộ Đức Trấn khẳng định cũng chưa. Ta thật sự, nói, hắn từ trong lòng ngực móc ra một quyển tuy rằng đã bị làm cho nhăn rúm gió. Nhưng bảo tồn thật sự sạch sẽ vở. Nói, này, đây là ta họa tốt nhất một quyển sách. Tuy rằng không phải cái gì đặc biệt có giá trị đồ vật, nhưng với ta mà nói là thực chân quý. Ta tưởng tặng cho các ngươi. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Có lẽ là bị hắn cảm nhiễm, dư nhất nhất theo bản năng mà tiếp nhận quyển sách. Một chương giấy thong thả chậm gì gì từ quyển sách phiêu ra tới. Quen thuộc lục lạc thanh ở bên tai vang lên. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được 12 chương nhạc chi đệ tứ hào chương nhạc. Ngoặc kép, hết chương.